ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập thứ 2, phần thứ 2 của bộ truyện Ma Đuổi Quỷ. Bộ truyện Ma Đuổi Quỷ sẽ có 3 phần, 3 video. Và sau khi kết thúc Đuổi Quỷ thì chúng ta sẽ cùng bước vào Pháp Sư Dân Gian, sẽ được phát sóng định kỳ vào 11:30 mỗi ngày. Còn buổi tối thì chúng ta sẽ nghe những bộ truyện lẻ, những bộ truyện ngắn tập. Có một vấn đề Huy thấy dạo gần đây các bạn hỏi rất là nhiều ở trên kênh, thì mong rằng các bạn hãy chú ý là Huy đã thông báo, luôn luôn thông báo trong các video là về truyện ma. Hiện tại Huy chỉ đọc ở trên kênh Đất Đồng Radio. Những cái truyện cũ ở bên Sấm Truyện Ma do thời gian xảy ra những cái biến cố kênh mà nó thất lạc hoặc là nó bị đánh cắp đi. Vì vậy mà tất cả những kênh khác, những nền tảng khác, nếu các bạn thấy Huy đọc truyện ma mà âm thanh nó bị cũ giống như ngày xưa, thì đó là những kênh đánh cắp bản quyền của chúng ta. Các bạn không nên ủng hộ những kênh đó. Huy sẽ có cách xử lý. Nói chung là chúng ta không làm, không có rình rang lên để mà làm tới cái hiệu ứng như họ mong muốn để làm gì cả. Tại vì cái mà họ cần, họ vẫn biết là người ta cuối cùng cũng sẽ phát hiện ra thôi. Và tại vì nếu mà đọc ra những cái chuyện mới do Nguyễn Huy diễn đọc á, thì chỉ có Huy đọc được thôi. Và hiện tại Huy chỉ làm chuyện ma ở duy nhất trên cái kênh Đất Đồng Radio này. Đó, các bạn thấy thì thôi, kệ nó. Tại vì những bộ truyện đó Huy sẽ dần tái bản lại. Chúng ta không nên rình rang làm gì cả, để cho họ muốn cái kênh của họ được biết nhiều tới thôi. Kệ đi. Chấp nhận những cái tiểu tiết như vậy, cuối cùng thì cái sự bực bội, cái sự khó chịu, nó chỉ là mình đeo mang thôi, đâu có tác dụng gì nhiều đâu. Như đã thông báo thì nói lại một lần nữa, hôm nay nghe tập 2, ngày mai nghe tập 3. Khi mà đến Pháp Sư Dân Gian sẽ có thể kéo dài khoảng 30 mấy tập, thì Huy sẽ đọc vào 11:30 mỗi ngày. Còn buổi tối thì chúng ta sẽ vẫn nghe những cái truyện lẻ, những cái truyện ngắn tập nha. Mong rằng quý tín giả hãy luôn ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất cho kênh. Trong cái giai đoạn này thì mọi thứ nó hơi khó khăn một chút. Chúng ta cần có kinh phí để mà mua những tác quyền, những cái tác phẩm hay. Có sự cạnh tranh giữa rất nhiều kênh với nhau. Rồi, không làm mất nhiều thời gian nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào phần thứ hai của Đuổi Quỷ. Ông Tư Lợi và Tiến bây giờ đã đi được nửa đường, chẳng ai nói với ai câu nào cả. Tiến thì vô cùng lo lắng cho Út Hên, chỉ mong đi nhanh để trở về, cho nên dọc đường đi anh cứ tập trung mà đạp. Còn ông Tư Lợi đang miên man trong cơn hồi ức, cái ký ức đau thương mà ông đã lãng quên hơn 10 năm về trước, nay nó lại liên tục hiện dậy, tựa như một sự việc vừa mới xảy ra. Ngày đó ông Tư là một thầy Pháp có tiếng ở Châu Đốc. Do lúc nhỏ ông theo học một vị đạo sĩ ẩn tu ở trên núi, cha mẹ của ông cũng không phản đối, vì họ nhận ra được ông có khả năng nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Học được 5 năm thì cha mẹ của ông lần lượt qua đời. Sau khi về chôn cất mẹ cha, một thời gian sau ông lại tiếp tục trở lên theo học suốt 15 năm nữa. Lúc bấy giờ thì ông Tư Lợi đã 34 tuổi rồi. Ông được thầy cho xuống núi với lời căn dặn là phải hành thiện tích đức, không được dùng những gì mình đã học để hại người. Về nhà ông bắt đầu hành nghề thầy Pháp suốt tới 5 năm sau. Và ông luôn làm theo những lời dặn của thầy, hành thiện giúp người. Nhưng chỉ có một điều duy nhất là đối với những vong hồn mắc lỗi phạm vào nghiệp chướng, ông luôn thẳng tay trừng trị. Vì theo ông nghĩ, họ đã chết thì họ phải đi theo con đường thuộc về họ, không được quấy nhiễu hay tổn hại người ở dương gian. Ông có vợ ở cái tuổi 40. Một năm sau thì vợ ông sinh được một cậu con trai đầu lòng, nhưng đồng nghĩa bà mất đi vì sanh khó, xuất huyết mà chết. Đau lòng vì cái chết của vợ, ông chỉ biết hết lòng với đứa con trai duy nhất. Nó là niềm an ủi, là lẽ sống của ông. Ông đặt tên cho nó là Thiện. Khi Thiện lên 5 tuổi, cậu bé rất thông minh hoạt bát. Ông Tư Lợi đặt hết hy vọng vào đứa con trai này. Hằng ngày ông luôn ở bên cạnh chơi đùa với nó, Chỉ có khi có người mời ông đi bắt ma hay làm lễ thì ông mới gửi thiện cho nhà hàng xóm bên cạnh chăm sóc giúp. Và rồi đến một ngày kia, cái ngày định mệnh đó đã cướp đi tất cả những niềm hy vọng cuối cùng của ông, và nguyên nhân trực tiếp có liên quan tới ông. Trong một lần ông đi trục dông cho một người thanh niên tầm 30 tuổi tên là An. An đã có vợ nhưng lại lén lút tư tình với một người con gái khác. Sau một thời gian, người con gái đó mang thai. An cố chối bỏ trách nhiệm vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình, khiến cho người con gái kia uất hận và tự tử, mang theo luôn cả đứa con trong bụng. Do quá quán hận mà vong hồn của hai mẹ con không siêu thoát được, tìm đến hắn để báo quán. Và cũng như trước đây, ông Tư Lợi dù đã biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn ra tay không màng tới lời cầu xin của hai vong hồn mẹ con đáng thương đó. Ông dùng bùa phép đánh cho vong hồn của họ tan biến vào trong cõi hư vô. Nhưng một chút sơ ý đã để sót lại cái vong của đứa con trốn thoát. Vài tuần sau, ông Tư Lợi đi làm lễ đám ma cho gia đình ở làng bên cạnh. Thiện được ông gửi cho nhà hàng xóm như thường lệ. Đêm đó tầm 9 giờ tối, Thiện đang nằm ngủ bên cạnh người hàng xóm thì nó nghe có tiếng gọi từ phía bên ngoài sân. Anh ơi, ra đây chơi với em nè. Ra đây chơi với em anh ơi. Thế là Thiện vô thức bước ra khỏi mộng, mở cửa bước ra bên ngoài. Nó nhìn thấy một đứa bé có gương mặt xanh xao ảm đạm, tứ chi không chạm đất, nhìn chằm chằm vào nó. Nó tiến lại gần mà không hề biết rằng mình đang đi đến gần cái chết. Cũng ngay vào cái thời điểm đó, ông Tư Lợi đang chuẩn bị làm lễ liệm xác và quan tài thì đột dưng ông cảm thấy bồn chồn và bất an. Nhưng do đã tới giờ linh, ông cố gắng làm thật nhanh để mau chóng trở về, vì cái linh tính của một người thầy pháp nó báo cho ông biết rằng chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Sau khi xong xuôi mọi việc, ông gấp gáp đi thật nhanh về nhà. Vừa tới nơi thì độ tầm 1 giờ sáng. Ông chạy thẳng tới nhà người hàng xóm thì thấy cửa mở ra tang quang. Lo lắng trong lòng, ông bước nhanh vào bên trong, nhưng chỉ thấy người hàng xóm đang nằm ngủ trong mộng mà không thấy đứa con trai của ông đâu cả. Ông hoảng hốt vội lấy người hàng xóm tỉnh dậy. Ủa, chú Tư, chú về rồi hả? Mấy giờ rồi chú? Không quan tâm tới câu hỏi, ông Tư gấp gáp hỏi lại. Nè, mày ngủ ở đây rồi, thằng Thiện nó đâu rồi? Ủa, nó ngủ đây chứ đâu chú. Ủa? Vừa trả lời, vừa quay qua thì chẳng thấy Thiện đâu nữa cả. Anh ta kinh hoàng nói. Hồi tối nó ngủ với con đây mà. Con còn đợi nó ngủ xong á rồi con mới ngủ. Bây giờ nó mất tiêu rồi. Nguy rồi, có chuyện rồi bây giờ. Nói rồi, ông Tư chạy vụt ra bên ngoài để tìm con. Người hàng xóm cũng dơ dội bó đuốc, lật đật chạy theo. Do phải lay quay đốt đuốc cho nên anh chỉ có thể thấy bóng lưng của ông Tư. Vì ông chạy quá nhanh được khoảng 200 thước thì ông không còn thấy anh đâu nữa. Con đường này chỉ có một lối, cho nên anh cứ dậy và chạy phóng, vừa réo vừa gọi tên ông. Một lúc sau, trong cái ánh sáng mờ mờ của bó đuốc, anh thấy ông Tư đang quỳ ở dưới đất, ôm lấy một thứ gì đó mà gào thét. Anh vội tới gần thì trời ơi, ông Tư đang ôm chầm lấy thằng Thiện. Mình mẩy của nó dính đầy bùn sình, miệng đầy đất cát. Đôi mắt của nó mở to trừng trừng như nhìn thấy một thứ gì đó rất ghê rợn. Ông Tư cứ quỳ ở đó mà ôm sát thằng con, nhìn ông như một người mất hồn, chỉ biết lẩm bẩm. Con ơi con à. Cho tới sáng, mọi người phải khó khăn lắm mới mang được xác thằng Thiện ra khỏi tay của ông mà đem đi chôn cất, cho đưa ông về nhà. Ông cứ đờ đẫn không ăn không uống suốt 3 ngày liền. Ai khuyên nói gì, ông cũng chỉ ngồi im ở đó, lặng yên trước ngôi mộ của thằng Thiện. Cho tới ngày thứ 3 thì ông liệm đi vì kiệt sức. Khi tỉnh lại, sau vài ngày suy nghĩ, ông quyết định đem chôn hết những món đồ mà ông dùng để bắt ma đuổi quỷ. Rồi ông khăn gói bỏ đi. Ông muốn rời xa khỏi nơi này, một nơi đã khiến cho ông đau lòng, một nơi chứng kiến sự ra đi của cả vợ lẫn con mình. Và trên hết, ông muốn sống thật tốt để vợ và con an lòng nơi chính suối. Rồi ông đặt chân tới cái vùng đất cả rừng này. Vì ông từng là một thầy pháp ông chẳng nói cho ai nghe. Mãi cho tới khi lần này cảm động trước vong hồn của ba Thành xuất hiện ra giữa ban ngày để cầu xin ông, cảm mến sự hiền lành nhân đức của bà Hai Mơ, cho nên ông quyết định giúp mà trở về đây. Tầm hơn 3 giờ chiều thì ông già Tiến đã đứng trước ngôi nhà đơn sơ bỏ trống nằm bên cạnh con đường đi lên núi. Xa xa cũng thấy thấp thoáng vài căn nhà lụp xụp. Thẫn thờ một lúc trước căn nhà đã 10 năm rồi ông không về lại, ông Tư đẩy cửa bước vào bên trong. Cánh cửa đã mục và hư hại đi rất nhiều, nhện văng gần bít cái lối vào căn nhà nhỏ. Ông đưa tay quơ mấy máng nhện lùng nhùng rồi bước tới chỗ cái chõng tre đã sập. Ông già Tiến dở ra một bên rồi dùng một cái xẻng nhỏ đã cũ kỹ rỉ sét còn lại ở trong nhà đào bới một lúc thì lộ ra một cái rương bằng gỗ. Ông lấy lên lau sạch đất, thấy nó vẫn còn tốt lắm. Ông Tư bồi hồi vì đã hơn 10 năm trời rồi ông không nhìn thấy nó. Ông dặn Tiến ở đó chờ ông, rồi ông xúc động tiến ra phía sau nhà nơi chỗ hai cái ngôi mộ vợ và con ông, nay cỏ đã mọc tùm. Ông không làm gì cả, chỉ đứng đó im lặng. Chờ một lúc sau thì ông quay trở vô trong nhà, gọi Tiến chở ông về. Về tới nhà bà Hai Mơ thì cũng đã 7 giờ tối. Nhìn thấy cửa nhà đã đóng và bên trong vẫn còn sáng đèn, nhưng tuyệt nhiên vô cùng im lặng. Ông Tư Lợi và Tiến nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiến vội lao vào gõ cửa. Bác Hai ơi, anh Hai ơi, mọi người còn trong nhà không? Thấy bên trong vẫn không có tiếng trả lời, ông Tư Lợi mới lên tiếng. Có nhà không chị Hai ơi? Tôi với thằng Tiến mới về tới nè, mở cửa đi chị Hai. Bên trong nhà, bà Hai đang ôm chầm lấy Út Hên, cô gục đầu vào lòng bà như đang rất sợ hãi. Ở bên cạnh, Mén và Hai Thật cũng đang với vẻ mặt vô cùng hoang mang. Mọi người nghe thấy tiếng của ông Tư Lợi thì Thật mới rón rén bước từng bước lại phía bên trái của cánh cửa, nhìn qua kẽ hở của tấm vách bằng lá dừa. Trời hôm nay vẫn còn trăng, giúp cho anh có thể nhìn thấy rõ. Đúng là Tiến và ông Tư đang không ngừng gõ cửa ở phía bên ngoài. Thật bước tới chỗ bà Hai nói nhỏ. Đúng là bác Tư với thằng Tiến rồi mà ơi. Chứ để chắc chắn, bà Hai buông Út Khên ra, bước lại chỗ cái lỗ nhỏ nhìn ra bên ngoài. Đúng là anh Tư với thằng Tiến rồi bay ơi. Rồi bà mở cửa cho hai người bước vội vào bên trong. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ông Tư thấy lạ cho nên mới hỏi. Ủa, có chuyện gì sao chị Hai? À, là vậy nè anh Tư. Trước cái lúc mà anh về độ khoảng nửa tiếng đó, đang ngồi với tôi thì con Út nó hoảng hồn. Nó nói là nhìn thấy cái vong hôm bữa đó đang đứng ở ngay cửa rào mà nhìn vô chăm chăm mà. Tôi với mọi người nhìn ra thì không có thấy gì hết, mà nhớ tới lời anh dặn cho nên tôi đóng cửa lại chờ cho tới bây giờ luôn đó. Chị làm vậy là đúng rồi, chứ đi ra ngoài á nguy hiểm lắm đó. Trước cái lúc mà tôi đi, tôi có dán mấy lá bùa bên ngoài cộng thêm cái nanh cọp mà con Út Hên nó đang đeo, cho nên nó chưa có làm gì được đâu. Nói rồi ông bước ra trước, đi một vòng quanh hàng rào rồi quay trở vô. Mọi người yên tâm đi, cái vòng đó đi rồi không có sao đâu. Bây giờ thằng Hai với thằng Tiến ra ngoài sau chỗ mộ của thằng Ba đó, lấy 4 cây cọc tre vô đây. Hồi sáng lúc giấc nó về, tao có chuẩn bị để sẵn ở ngoài đó. Lấy vô đi, tao có chuyện bàn với mọi người nè. Chừng 5 phút sau thì Thật và Tiến quay trở lại. Trên tay mỗi người cầm 2 cây tre, mỗi cây độ tầm 2 thước. Dạ, cái này đi làm gì vậy chú Tư? Có việc phải dùng tới nó đó. Ông Tư nhìn bà Hai rồi nói tiếp. Ngày hôm qua tôi có nói với chị là có tới 2 cái vong con quỷ lận ở ngoài bụi tre chỗ bờ kinh là một con, nhưng mà nó bị một ông thầy nào đó trấn yểm không có ra được. Còn cái vong theo ám con Út Khên đó là một cái vong khác nữa. Hiện tại nó đang ở đâu thì tôi cũng chưa biết, bây giờ chỉ có thể ra bụi tre để giải quyết cái dòng ở đó trước, rồi mới tính tiếp. Mà tôi đoán là cái dòng đó rất là mạnh, cho nên cái người trấn yểm của nó chỉ có thể nhốt nó lại mà không bắt được. Lấy sức của tôi thì sợ là không đủ, nhưng mà cũng không phải là không có cách. Hồi xưa ông thầy tôi có dạy một cái trận lập đàn, mượn linh lực của trận pháp cộng với bùa chú thì mai ra có thể bắt được nó. Mà muốn như vậy thì phải có 4 người tôi mới lập đàn được. Hai thật lẩm bẩm rồi nói: Bây giờ có mẹ, có Mén với Tiến nữa thì cũng đủ 4 người rồi đó chú Tư. Ghé qua hẻm truyệnma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Giống từ lâu bà Hai đã xem Mén với Tiến như người trong nhà, nhưng bà vẫn nói: Chuyện của Út Hên nhà bác á, hai đứa suy nghĩ cho kỹ đi. Có muốn đi hay không á, cũng không có sao hết. Bác không có buồn hay trách cứ cái gì đâu. Ý bà làm sao thì nói cho bác với chú Tư đây nghe. Nghe tới đây, Tiến đứng dậy nói: Dạ thưa bác Hai, thưa chú Tư, con với Út Hên thương nhau cũng đã lâu rồi, được bác cho phép đối xử như con như cháu trong nhà. Nay Út Hên có chuyện á, thì dù mọi người không cho, con cũng nhất quyết đi theo thôi à. Hai Mén tiếp lời Tiến: Dạ anh Tiến nói đúng đó bác Hai, con cũng vậy nữa. Con với Út Hên cũng là bạn thân, dù cho có nguy hiểm ra sao con cũng không có bỏ được đâu. Như vậy thì được rồi. Bây giờ mình ra đó, con Út ở nhà nhớ lời chú dặn, ở yên bên trong không được đi đâu nghe con. Mọi người cho con theo với, con không muốn ở nhà đâu. Mọi người vì cứu con á, cho nên có chết con cũng đi theo. Cho con theo chứ mà. Nè, mày còn chưa có khỏe hẳn, ở nhà nghỉ đi, lỡ mà ra đó có chuyện gì á thì không có biết được đâu. Em khỏe rồi anh Hai, mọi người yên tâm đi, cho em đi theo đi mà anh Hai. Má cho con đi với má. Thấy Út Hên nhất quyết, bà cũng không biết tính sao. Bà đưa mắt nhìn về phía ông Tư như hiểu ý. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói: Thôi như vậy cũng được, cứ cho con Út đi theo đi chị Hai. Để nó một mình ở nhà, thật ra tôi cũng không có an tâm. Lỡ mà cái lúc mình ra đó, cái dòng quỷ nó lại tới thì không có tốt. Ra đó dù sao cũng có mọi người, cứ làm theo lời của tôi là được. Chú Tư bày nói vậy rồi á, thì má cho theo. Mà nhớ là phải đi sát theo mọi người nghe chưa. Dạ con biết rồi má, má yên tâm đi. Vậy bây giờ mình đi luôn không anh Tư? Đi ngay bây giờ luôn đi chị. Chứ càng về khuya, âm khí nó càng thịnh thì càng khó khăn hơn đó. Nói rồi, ông kêu Thật và Tiếng mỗi người cầm theo 2 cây cọc tre và 1 cây xẻng. Ông thì xách cái hộp gỗ đi phía trước, bà Hai cùng với Mén đi theo sau lưng Út Hình. Ra tới nơi độ tầm 9 giờ, ông Tư Lợi mở cái hộp gỗ lấy ra một cái lọ nhỏ đựng một thứ chất lỏng sền sệt có màu đỏ, đổ vào trong cái chén. Thứ chất lỏng phát ra cái mùi tanh trịnh. Lấy một khoanh chỉ đỏ ngâm vào trong chén, rồi ông bước tới gần chỗ bụi tre cách tầm 3 thước, cầm 4 cây cọc tre xếp thành một hình vuông. Ở mỗi góc ông khoanh một cái vòng tròn, rồi kêu Tiếng và Thật đào 4 cái lỗ và chôn 4 cây cọc tre xuống. Xong xuôi, ông dùng chỉ đỏ đã ngâm trong chén quấn quanh 4 cây cọc tre 3 vòng, lấy 4 lá bùa màu vàng dán ở giữa thân mỗi cây cọc. Ngay đúng cái chỗ sợi chỉ đỏ quấn qua dưới chân của 4 cái cọc, ông khoanh thêm 4 vòng tròn bằng chỉ đỏ ở bên cạnh, đủ để cho một người đứng vào trong đó. Ông Tư lấy trong hộp ra 4 cây cờ có đủ màu sắc treo lên trên đầu của mỗi cái cây. Ở giữa, ông đốt một ngọn đèn nhỏ có hình hoa sen rất mỏng, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cho nó tắt lụi đi. Xong xuôi đâu đó, ông nghiêm giọng nói với mọi người: Một chút nữa đó, 4 người chia nhau ra đứng trong 4 cái vòng tròn đó. Phải nhớ là bất kể có nghe thấy hay là nhìn thấy cái gì cũng không được lên tiếng hoặc là bước ra khỏi cái vòng đó. Còn lại mọi việc cứ để cho tôi lo. Dạ, con biết rồi chú Tư. Thằng Thật chứ thằng Tiến, bây là đàn ông dường khí mạnh, bây đứng đằng trước, còn chị Hai với con Mén thì đứng ở phía sau nghe chị. Nói xong, ông quay sang đưa cho Út Hên 1 lá bùa màu vàng, rồi cũng vẽ một cái vòng bằng chỉ đỏ, kêu cô ngồi vào bên trong. Sau đó ông lấy ra một thứ bột có màu xám tro, rắc xung quanh cái vòng, miệng lẩm bẩm rồi nhìn Út Hên nói: "Nè, mày cũng vậy đó. Nghe có xảy ra cái chuyện gì cũng ở yên trong đây, không có được ra khỏi, cũng không được lên tiếng nói cái gì, nghe chưa?" "Dạ dạ, con hiểu rồi chú Tư." Giữa cái không gian im lặng và tĩnh mịch đến đáng sợ của nơi này, dù là đang ở giữa tháng 5, cái nóng oi bức cả ngày lẫn đêm, mà bây giờ đây không ai có thể cảm nhận được hơi ấm nào. Cái lạnh nó đến như từ một cõi hư vô, mang theo một nỗi sợ vô hình, không diễn tả được bằng lời. Chỉ có những người ở đây mới có thể cảm nhận được. Cái cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt hơn khi họ nhìn về phía bụi tre, khiến cho ai cũng phải rùng mình ớn lạnh. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, ông Tư nhìn mọi người nói: "Bây giờ mọi người bước vô trong vòng hết đi, nhớ kỹ lời tôi dặn đó." Mọi người bước vào đúng cái vị trí mà ông Tư Lợi đã chỉ. Út Hên ngồi phía sau bà Hai và Mén, phía trước là Thật và Tiến. Tất cả đều hướng mặt về phía đối diện là cái bụi tre. Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, ông Tư Lợi chỉ bắt đầu ngồi xuống, quay lưng về phía mọi người, ở khoảng cách gần bụi tre nhất. Trước mặt là cái hộp gỗ đã được mở ra ở nắp. Ông cầm một cây kiếm nhỏ được kết bằng đồng xu, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Mọi người không ai hiểu được cái gì. Chốc chốc ông lấy ra một nắm gạo muối, rồi ném thẳng vào bên trong bụi tre. Mỗi lần ném như vậy, mọi người lại nghe có cái tiếng gì đó phát ra. Lần đầu nghe loáng thoáng, sau đó dần rõ rệt, não nề ai quán. Cho đến khi ông Tư mở ra một cái lọ, ném mạnh vào giữa bụi tre, thì có tiếng rít, rồi gào thét như vô cùng đau đớn và giận dữ. Ông Tư đứng phắt dậy, nhanh chóng bước tới chỗ cái đèn nằm giữa bốn cái cọc, đốt một lá bùa khua khua trước mặt, miệng vẫn không ngừng đọc chú. Cùng lúc đó, gió từ đâu thổi tới bụi tre rung lắc lên dữ dội, phát ra những tiếng kêu kèn kẹt vô cùng ghê rợn. Rồi một cảnh tượng hải hùng hiện ra ở ngay trước mắt mọi người. Trong lờ mờ đêm tối là một cái bóng trắng, nó lơ lửng giữa bụi tre, tóc dài thường thượt bị gió thổi tung tóe lên, khuôn mặt lạnh như băng và xanh như tàu lá chuối. Hai con mắt của nó đỏ tươi như máu, nhìn chằm chằm về phía ông Tư. Miệng nó rít lên từng tiếng nghe xa xăm, như đang vọng về từ cõi hư vô tăm tối. Ta sẽ giết ngươi, giết hết tất cả chúng mày. Rồi nó giơ đôi bàn tay trơ xương ra trước mặt, lao thẳng tới chỗ ông Tư Lợi. Thật và Tiến đứng hai bên cạnh hai cây cọc, mặt cắt không còn giọt máu. Do ông Tư đã bước vào trong, cho nên hiện tại bây giờ hai anh đứng gần bụi tre nhất, hay nói đúng hơn là gần cái vong quỷ ghê rợn đó nhất. Thấy cái vong sắp sửa lao tới, cả hai anh hoảng hốt, xém chút nữa đã la lên thành tiếng, nhưng đã kịp thời bịt miệng lại. Cả hai chỉ còn biết nhắm mắt lại, không dám nhìn vào cái cảnh tượng hải hùng đang diễn ra. Bỗng nhiên một tiếng thét thấu trời phát ra. Theo phản xạ tự nhiên, Thật mở mắt ra nhìn, thì thấy cái vong quỷ bị giăng ngược về phía bụi tre. Nhưng lúc này nó lơ lửng trên mặt đất tầm khoảng một gang tay, chứ không ở giữa bụi tre như lúc ban đầu nó xuất hiện. Bây giờ ông Tư đã đứng lên, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào nó, rồi ông cất lời: "Ngươi là kẻ đã chết, mà xưa nay dương có lực dương, âm có lực âm. Ngươi là người âm, sao dám hại người sống? Nếu mà bây giờ nghe ta, ta làm lễ siêu độ cho, bằng không thì đừng có trách đó." Con quỷ không nói cái gì, nó cười lên những tràng cười khanh khách, giống như đang chế nhạo lời nói của ông. Bỗng nhiên nó khum người xuống, tứ chi chạm đất bò qua bò lại, mà khuôn mặt của nó vẫn đối diện về phía mọi người. Rồi nó nhảy phát vào trong bụi tre, sau đó biến mất. Bóng hình của nó dần tan biến, nhưng thay vào đó là một tiếng hát bi thương ai quán phát ra từ bụi tre. Nét mặt của ông Tư Lợi trở nên hoảng hốt. Nguy rồi, nó định mê hoặc tâm trí của mọi người đó. Mọi người phải cố gắng kiên định, không được bước ra khỏi cái vòng, nghe chưa? Nói rồi ông lập tức ngồi xuống, khoanh chân lại, miệng đọc một bài kinh nào đó. Lần này ông đọc rất lớn, như cố ý cho mọi người nghe được. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến cho ai nấy cũng vô cùng hoảng sợ và hoang mang, đưa mắt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Tiếng hát kia làm cho đầu óc của tất cả mê man, quay cuồng. Khi định thần trở lại thì họ nhìn thấy ông Tư Lợi đứng phắt dậy, nhìn mọi người, rồi bỗng dưng máu từ trong mắt của ông, từ tai, từ mũi, từ miệng không ngừng trào ra. Rồi cái đầu của ông như bị một thứ gì đó đánh thật mạnh mà rơi ra khỏi cổ. Máu từ đó cũng tuôn ra như suối chảy tới thân, qua bụng, rồi tràn xuống chân, lan ra thành một dũng rất lớn. Quá kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt, thật, Tiến và bà Hai Mơ chân tay bủn rủn đứng chết chân tại chỗ. Bỗng dưng trong đầu của họ vang lên tiếng nói quen thuộc của chú Tư: "Đó là ảo giác, mọi người đừng cố quản, cố gắng bình tâm không được bước ra khỏi cái dọc." Tiếng nói của chú Tư Lợi như một hồi chuông thức tỉnh họ dậy. Mọi người ngơ ngác nhìn kỹ lại thì thấy ông vẫn đang ngồi đó, miệng đã ngừng đọc kinh, và tiếng hát phát ra từ chỗ bụi tre khiến cho họ lâm vào mê man kia cũng đã im bặt, trả lại một không gian yên tĩnh vốn có của đất trời. Chưa kịp vui mừng vì thấy chú Tư vẫn bình an vô sự thì bịch một tiếng, tất cả mọi người đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động đó là mén. Chắc do cô kinh sợ cho nên đã không chịu nổi trước khi chú Tư kịp cảnh tỉnh mọi người. Cô ngã sóng xoài trên mặt đất, một nửa người cũng đã ra khỏi cái giọng. Và cũng cùng lúc với khi mén té xuống, chú Tư Lợi bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay ôm ngực ho lên sặc sụa, cố gắng dằn nén cơn đau. Chú vừa chạy tới vừa hô to tới chỗ mén: "Mọi người cứ đứng yên ở đó, không được lên tiếng, cũng không được ra khỏi cái dòng." Vừa tới nơi, chú Tư Lợi nhìn cô rồi gấp gáp cắn đứt đầu ngón tay lấy máu, rồi cũng chấm vào giữa chân mày của mình, đốt một lá bùa, miệng lâm râm độc. Rồi chú cũng bỗng dưng ngất xỉu sau khi để lại một câu nói: "Mọi người cứ ở yên đó, tôi đi đón con mén vậy." Trong cái bóng tối mù mịt, không thể thấy gì xung quanh, không một tiếng động, hai mén cảm thấy mình đang đi trên một con đường mù mịt, đưa bàn tay lên trước mặt cũng không thể nhìn rõ được. Cứ vậy mà cô cứ vờ quạng bước đi từng bước. "Bác Hai, bác Hai ơi, chú Tư, mọi người đâu hết rồi? Anh Thật, anh Tiến à." Rồi chợt cô nhìn thấy phía xa xa có một dần sáng lớn. Không kịp nghĩ cái gì hết, mén cứ nhắm tới hướng cái ánh sáng đó mà bước đi, với hy vọng gặp lại được mọi người. Tới nơi, cô thấy đó là một cây cầu giống như một cầu vồng. Cô đứng trước cây cầu, nhìn qua phía bên kia, có một luồng sáng như một cái hang động, rất sáng, được bóng tối bao quanh, như một con đường thẳng đi tới một nơi nào đó. Mén thẫn thờ chưa biết có nên tiến qua cây cầu, đi theo con đường kia hay không, thì đột nhiên cô giật mình khi thấy có một bóng người đang đứng ở giữa cầu. Người đó mặc một bộ bà ba màu đen, nhìn cô nở ra một nụ cười hiền dịu. Cô cố gắng nhìn cho thật kỹ lại, và mắt cô bỗng sáng ngời, lộ vẻ vui mừng, vì đứng ở giữa cầu kia là một người mà cô không bao giờ quên được. Cái khuôn mặt thân thương đó, người đó chính là bà Năm Hậu, người mẹ đã qua đời cách đây 8 năm khi mén mới chỉ vừa tròn 16 tuổi. Bà qua đời cho một cơn bạo bệnh. "Má, có phải má không? Má về thăm con hả má?" Vừa nói, mén vừa bước lên cầu với đôi mắt ướt đẫm dòng lệ vui mừng. "Má nè mén, má về trước con đi theo má. Má nhớ con lắm. Lại đây, lại đây với má đi con." Chỉ còn cách vài thước nữa thôi là mén đã bước tới chỗ mẹ mình, thì bỗng từ sau vang lên một tiếng la lớn: "Mén à, đó không phải là má của con đâu, quay lại nhanh đi con." Là chú Tư Lợi. Chú đang đứng bên phía đầu cầu, vừa hô lớn vừa vẫy tay lia lịa gọi mén quay trở lại. "Chú Tư, má con về thăm con nè, con phải qua với má con." "Đó không phải là má của bầy đâu, nghe lời chú, quay lại đi con." Chú Tư bước đi nhanh về phía đầu cầu, định chạy tới lôi mén dậy, nhưng chỉ được vài bước thì chú như bị thứ gì đó đẩy bật ngược về phía sau, nằm vất vả không gượng dậy nổi. Chú cố gắng gượng từng chữ yếu ớt: "Quay lại đây, quay lại, đừng có qua đó, đó không phải là mẹ của con. Nhìn thấy chú Tư Lợi đau đớn nằm đó, Mén định quay lại đỡ ông. Mén, qua đây với má, nhanh đi con. Mặc kệ cái lão già đó, hắn muốn ngăn cản mẹ con mình đoàn tụ đó. Qua đây với má đi con. À, nhưng mà không lẽ bỏ chú Tư nằm đó sao má? Chú Tư là người tốt má à. Con nghe lời má, qua đây đi con. Con bà Năm Hậu đưa tay về phía Mén mà chờ đợi, miệng không ngừng hối thúc. Nhanh đi con, qua đây với má, má con mình sẽ được ở cùng nhau. Qua đây, con gái của má. Nỗi nhớ nhung và tình thương đối với mẹ mình khiến cho Mén cũng giơ tay lên, bước từng bước tới chỗ bà Năm Hậu. Khi hai bàn tay chỉ còn cách nhau khoảng 2 tấc nữa thì bỗng dưng Mén rụt tay lại rồi lui nhanh về phía sau vài bước. Bà không phải má tôi. Má tôi không bao giờ bỏ rơi người khác. Bà ấy rất hiền lành nhân hậu, chứ không phải như bà, bỏ mặc chú Tư nằm đó không một chút thương tiếc. Bà nhất định không phải là mẹ tôi. Không phải, bà không phải. Không trả lời, bà Năm Hậu nhìn Mén với đôi mắt sắc lạnh, cười lên ghê rợn. Khuôn mặt bỗng chốc thay đổi, không còn là khuôn mặt hiền lành nữa, mà thay vào đó là cái gương mặt khủng khiếp của con quỷ ở chỗ bụi tre. Nó giương đôi tay nhơ nhuốc toan dụ lấy cô, thì một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau lôi Mén ngược trở lại, tránh khỏi móng vuốt của con quỷ kia. Rồi chú Tư nhanh chóng lôi Mén chạy nhanh về phía ngược lại, bỏ lại sau lưng là tiếng gầm thét của quỷ dữ. Mở mắt ra, Mén nhìn thấy mình đang ở ngay cái chỗ ban đầu mà cô đã đứng. Những hình ảnh lúc nãy cũng đã đột ngột biến mất. Trước mắt vẫn là bà Hai, Tiến, anh Thật đang nhìn về phía mình với ánh mắt đầy lo lắng. Bỗng dưng ở bên cạnh có động đậy. Mén quay sang thì thấy chú Tư lồm cồm ngồi dậy. Vừa định lên tiếng hỏi thì chú nhanh tay bịt miệng cô lại, không cho cô nói tiếp. Rồi ông bật dậy thật nhanh, chạy tới chỗ Út Hên đang ngồi. Út à, con cởi cái dây nanh cọp đưa cho chú nhanh lên, kẻo không kịp nữa. Chưa biết chuyện gì, nhưng thấy cái vẻ gấp gáp và khẩn trương của chú Tư Lợi, Út Hên vội vàng tháo chiếc nanh cọp ra đưa cho ông. Vừa cầm trong tay, ông chạy nhanh tới chỗ bụi tre, ném cái nanh cọp vào chỗ vong quỷ lúc nãy. Một tiếng thét đau đớn vang lên, con quỷ hiện ra với tư thế đang quỳ gối, đầu cúi xuống đất, miệng gầm gừ đau đớn. Chú Tư tay bắt một pháp ấn chỉ về phía con quỷ, miệng lẩm bẩm rồi la lớn. Trấn! Sau tiếng la của chú Tư, con quỷ rú lên rồi nằm rạp xuống đất, rên ư ử trong miệng. Con xin thầy tha cho con không dám nữa. Chú Tư lúc này nhìn có vẻ yếu ớt lắm, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm, nghiêm nghị. Ngươi, tại sao mà chết? Người ta có thù oán gì với ngươi, sao lại muốn hại người ta chứ? Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông Tư hỏi một cái vong quỷ. Trước đây ông không hề như vậy, chỉ bắt và đánh, chứ không bao giờ dài dòng tìm hiểu. Con quỷ nét mặt bây giờ không còn dữ tợn, tàn ác như lúc ban đầu, và thay vào đó là một gương mặt tràn đầy đau thương, thống khổ. Con là Hai Liên. Con chết cách đây đã 50 năm rồi. Con sống ở xóm dưới, cách đây chừng 6 cây số. Lúc đó con mới 20 tuổi. Con bị một tên buôn ở xứ khác tới đây, nó cưỡng hiếp rồi giết con, đào một cái lỗ chôn xác con xuống. Do chết oan ức, con mang theo hận thù không siêu thoát được. Con tìm về nó trả thù thì bị nó thuê một tên thầy bùa để bắt con, nhưng không bắt được. Cho nên cuối cùng nó dùng bùa nhốt con ở bụi tre này, không đi đâu được cả. Con sống khổ, chết cũng khổ. Xin thầy tha cho con. Con quỷ gục đầu, lia lịa van xin ông tha cho nó. Vậy thì tại sao người muốn hại người? Cô gái đó có thù oán gì với người đâu? Nói thật không, ta không tha cho. Còn cái vong quỷ kia nữa, có phải người không ra được cho nên sai nó hại cô ấy hay không? Vừa hỏi, chú Tư vừa bấm bấm ngón tay bắt ấn. Con quỷ trên là đau đớn. Dạ thưa thầy, do số mạng cô gái này hợp với con cho nên con hiện ra cho thấy, nhưng chỉ hù dọa cô ấy vì cô ấy nghỉ ngơi ở chỗ của con mà không xin phép. Sau đó con quỷ đó nó tới, kêu con bắt hồn cô ta, khiến cho cô ấy lạc hồn thất phách, để cho nó hút dương khí. Vì nó đã hút hết người có số mạng âm như cô gái này rồi, bây giờ chỉ cần hai người nữa thôi, nó có thể nhập vào xác bất kỳ ai mà sống như một người sống vậy. Nhưng cô gái này có mệnh số đặc biệt khắc với nó, nó không tự ra tay được. Nó hứa nếu con làm theo, nó sẽ giúp đỡ con gỡ bỏ cái bùa yếm kia, để con thoát ra ngoài, để con có thể trả thù cái tên đã hại chết con. Nên con đã làm theo, xin thầy hãy tha cho con. Vậy thì cái vong quỷ kia nó ở đâu? Dạ, con chỉ biết nó ở dưới gốc cây ô môi, ở làng dưới. Từ khi mà thấy thầy tới, con không thấy nó xuất hiện ra nữa. Ừ, được rồi, bây giờ ta gỡ bỏ bộ chú, ta đưa ngươi vào chùa tu tập, đợi ngày siêu độ. Ngươi có nghe theo hay không? Chuyện của ngươi cũng đã qua mấy chục năm rồi, thù oán gì cũng nên bỏ qua. Họ làm ác thì sẽ gặp ác báo, ngươi cố chấp trả thù chỉ tăng thêm tội nghiệp cho ngươi thôi. Ngươi có đồng ý hay không? Giống quỷ ra chiều ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói: Dạ, con xin theo thầy, đội ơn thầy đã tha cho con. Được rồi, vậy thì tốt. Ngươi dù sao cũng chưa có hại mạng người, kiếp này chịu khổ, kiếp sau sẽ có hồi đáp. Bây giờ ngươi chỉ cho ta chỗ ông thầy kia bùa yếm ngươi ở chỗ nào, ta sẽ gỡ ra rồi đưa ngươi đi. Dạ, ở chỗ cây ngải nhỏ mọc phía sau bụi tre, một cái hũ bùa được chôn ở đó. Ông Tư quay sang kêu mọi người ra khỏi chồng. Họ vẫn chưa hết hoảng sợ, vẫn nhìn ông với vẻ ngơ ngác. Vì từ lúc ông Tư lấy cái sợi nanh cọp quăng vào bụi tre, mọi người chỉ nhìn thấy ông tay bắt quyết đứng trước bụi tre lẩm bẩm như đang nói chuyện với một ai đó. Vì từ cái lúc mà ông la lớn chữ trấn, họ chỉ còn nghe thấy tiếng gào rú đau đớn của con quỷ rồi biến mất đi. Cho nên những gì ông Tư và con quỷ nói, họ tuyệt nhiên không hề hay biết. Ông Tư nhìn Thật và tiếng: Nè, mày đi theo tao ra đây. Tuy không hiểu gì, nhưng hai anh vẫn đi theo. Vòng qua phía sau chỗ con quỷ đã chỉ, cái cây ngải rất nhỏ, cao chừng ngang đầu gối, nếu mà không nhìn kỹ thì khó lòng thấy được. Ông kêu hai người đào xuống. Được khoảng 5 phút thì cả hai đem ra được một cái hũ bằng đất đã cũ, bên trên có dán một lá bùa màu vàng. Ông Tư cầm lấy cái hũ, gỡ lấy lá bùa ra rồi mở nắp. Bên trong là một cái hình nhân bằng gỗ bị cây cắm xuyên qua, phía đầu bị quấn một cái lá bùa màu vàng nữa. Cái hình gỗ nằm ngửa trên hũ, bên dưới là một thứ bột trắng tinh. Ông Tư lắc đầu nói: Người im cái bùa này thiệt là ác quá. Im như vậy đừng nói là vài chục năm, có hàng trăm năm sau cũng không có thoát ra được đâu. Nói rồi, ông cầm cái hình nộm bằng gỗ lên, rút cây đinh ra, đốt cái lá bùa quấn quanh đầu. Rồi ông quay sang bên trái, nói một mình trong sự ngơ ngác của Thật và Tiến: Người có tâm nguyện gì cứ nói ra đi, giúp được ta sẽ cố gắng giúp cho. Dạ, lúc sanh thời cha mẹ con mất hết rồi, con cũng đã bỏ hết thù oán. Con chỉ muốn cho thầy biết một điều, nếu như con quỷ kia nó hại thêm hai người có mệnh âm nữa như cô gái này, thì nó có thể xuất hiện giữa ban ngày như người thường vậy. Vì nó đã giết được 7 người rồi, nếu thêm hai người nữa là đủ 9 người, chắc chắn không ai trị được nó đâu. Mà nếu thầy tới đó một mình, con sợ thầy không đủ sức. Nó nhìn cái nanh cọp đang nằm ở dưới đất rồi mới lên tiếng tiếp: Thầy nên tìm cái người mà yểm cái nanh cọp đó thì mày ra mới được. Chân mày của chú Tư nhíu lại. Được rồi, ta biết rồi. Sau đó ông lấy một lá bùa quơ quơ trước mặt, ông xếp nó lại làm tư, rồi bỏ vào trong một cái lọ bằng đất, đậy nắp lại, lấy chỉ đỏ quấn quanh. Xong rồi, mọi việc ổn rồi, mọi người chúng ta về nhà thôi. Đi theo chú Tư Lợi trở ra, Thật tò mò hỏi: Chú Tư, chú nói chuyện với cái vong quỷ đó hả chú? Về nhà đi, rồi tao kể cho mà nghe. Qua chừng 15 phút dọn dẹp, mọi người đi thẳng ra để trở về nhà. Về tới nơi thì cũng đã hơn 1 giờ sáng. Nghĩ ngợi một hồi, chú Tư ngồi kể lại cuộc nói chuyện giữa chú và cái vong quỷ lúc nãy. Bây giờ mọi người mới bàng hoàng hiểu rõ. Bà Hai lo lắng hỏi: "Vậy con Út vẫn còn nguy hiểm hả anh Tư?" "Không sao đâu chị, cứ cho nó đeo cái nanh cọp, rồi đừng có đi đến những cái nơi như nghĩa địa, nơi ít người qua lại thì không sao đâu. Số nó có duyên âm, dễ gặp những thứ mà quái lắm." Vậy bây giờ mình làm cái gì tiếp đây chú Tư? Để bữa nào tao chọn cái ngày làm cái lễ để cắt duyên âm cho nó, đó là không sao. Cái tao lo là cái vong quỷ kia kìa, không biết nó đang ở đâu. Đợi vài ngày nữa đi, khi mà con Út nó khỏe lại đó, rồi sẽ cho cái con quỷ này dựa vô người nó, rồi mình hỏi, lúc đó mới biết được mà tính. Ủa, nếu mà làm vậy á thì Út Hên có sao không chú Tư? Không có sao đâu. Cái này khác với bị nhập hay là bị ám, cho nên bày cứ yên tâm đi. Đêm trôi qua, đêm nay có vẻ yên bình hơn những ngày trước. Mọi thứ xung quanh đang dần yên ắng trở lại. Có lẽ tất cả mọi người trong nhà đã có thể tạm yên tâm phần nào mà tìm tới giấc ngủ. Trước mỗi cơn giông thường trời yên gió lặng. May nhờ có anh Tư giúp, thiệt gia đình tôi không biết lấy gì để mà cảm ơn anh nữa. Thôi, cái gì mà ơn với nghĩa đâu chị, chồng sống với nhau cả mà. Quay sang Út Hình, chú Tư nói: Bây khỏe chưa Út? Nếu mà khỏe rồi á thì ngày mai bác cho cái dòng lên hỏi chuyện luôn. Nghe hỏi, Út Hên thoáng do dự, vì nỗi sợ hãi mấy ngày qua vẫn còn đang ám ảnh trong cô. Nhưng nghe ông Tư nói là không sao, cô cũng gật đầu đồng ý. Dạ, con nghe theo chú, chứ con cũng còn sợ lắm chú Tư à. Bày yên tâm đi, người âm khi mà họ hận thù ai thì lúc đó họ theo họ phá hoặc là trả thù mới đáng sợ. Còn như mà mượn thân xác để nói lên một điều gì đó thì không có gì đáng ngại đâu, bây đừng có lo. Rót ly nước đưa cho ông Tư, tiếng thắc mắc: Ủa vậy hả chú Tư? Vậy cô ra ma quỷ á cũng đâu có khác gì người sống mình đâu. Chứ đó giờ con nghe nhắc tới ma quỷ thì ai cũng sợ bị nhát, bị nhập, bắt hồn này nọ nữa. Vậy bình thường lỡ như mình gặp nó có hại mình không chú Tư? Cũng không hẳn là như vậy. Ma quỷ mà họ ghẹo hay là nhát mình đó, phần lớn là mấy cái vong hồn chưa được siêu thoát. Họ giấc dưỡng ở chỗ này chỗ nọ, chọc phá hay là hù dọa mình, cũng đơn giản là vì họ thấy cô đơn, lạnh lẽo. Gặp người yếu vía thì họ chọc phá vậy thôi, chứ không có hại gì hết. Còn mấy cái vong mà chết bị hại hay là mang lòng thù hận nặng quá đó thì họ rất là dữ. Mà bay hỏi cái đó làm chi? Âm dương gì á thì mình không phạm tới họ, họ cũng đâu có phạm tới mình. Mình sống không làm gì bậy bạ thì đâu ai hại tới mình đâu con. Ủa vậy Út Hên đâu có thù oán gì đâu mà cái vong quỷ đó muốn hại vậy chú Tư? Chuyện con Út thì nó khác. Có những người chết mà tuổi thọ của họ còn đó thì họ sẽ quẩn quanh cái nơi mà họ đã chết. Nếu mà gặp người hợp mạng đó thì họ bắt để mà thế chỗ cho họ. Còn con Út thì như tao nói lúc nãy đó, mạng của nó hợp với đường âm, với lại con quỷ kia muốn bắt mạng nó để cho đủ chín người, cho nên nó mới muốn hại. Ông bà thôi, có nói bày cũng không có hiểu hết đâu, biết vậy là được rồi. Đi tới chỗ lạ mà muốn xin ta túc đó thì nhớ khấn xin một tiếng: có thợ có thiên, có kiên có lành mà. Dạ, con biết rồi chú Tư. Ngồi được một lúc thì mọi người chia nhau ra đi nghỉ. Mấy ngày qua ai cũng đang tâm trạng bất an và mệt mỏi do biến cố liên tục xảy ra, gần như đã dắt cạn sức lực của mọi người. Bà Hai, Út Khên và Mén thì ngủ ở trong buồng. Ông Tư cùng với Thật và Tiến thì nằm trên bộ chán ngựa ở nhà trước. Do quá mệt mỏi cho nên chỉ chừng 10 phút tất cả mọi người đều đã ngủ say. Căn nhà lại trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có của nó, chỉ còn những tiếng ếch nhái râm ran trong bóng đêm. Tiếng gió nhẹ thổi vào mái lá cũ đơn sơ của căn nhà giữa gánh chịu nhiều đau thương mất mát, khiến cho một ai đó nếu đang chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng, thổn thức. Thầy ơi, thầy, mau tỉnh dậy đi, con đưa thầy ra đây, nhanh lên kẻo không kịp nữa, nhanh đi thầy. Chồm tỉnh dậy, ông Tư thấy cái giông quỷ mà mình đã bắt được ở ngoài bụi tre đang đứng trước cửa gọi ông với một vẻ mặt thành khẩn. Là một thầy pháp, ông biết mình đang mơ và cái giông quỷ đứng đó đang muốn dẫn ông tới một nơi nào đó. Ông bước ra cửa hỏi: Con báo mộng cho ta làm gì? Muốn dẫn ta đi đâu sao? Thầy đi theo con, để con chỉ chỗ con quỷ đó cho thầy biết. Giờ nó đang muốn hại người vào tối mai, con mang ơn thầy cho nên báo cho thầy biết. Thầy đi theo con nhanh đi thầy. Cũng đang lo lắng chưa biết tìm chỗ của con quỷ kia ở đâu để tìm ra mà giúp cho Út Hên, cũng như loại trừ đi cái mối họa cho bà con về sau, ông Tư bước đi theo. Đi đến một nơi cây cối tùm, toàn thân cây cối mọc lởm chởm. Cách tầm 30 thước là con đường mòn trên đê. Con đường này thì ông biết, cứ đi theo đường này ngược lại hướng nhà bà Hai Mơ, chỉ tầm 7-8 cây số là tới nơi. Chung quanh vắng vẻ không thấy nhà dân, xa xa chỉ có vài cái lợp sợp nhấp nhô bị cây cối che phủ, mà nếu như không nhìn kỹ thì khó lòng nhìn ra được. Bước thêm mấy thước nữa vào bên trong mấy cái bụi rậm, là một khoảng đất trống chỉ có cỏ dại ngang tầm đầu gối. Đáng chú ý nhất là một cây ô môi rất to đứng sừng sững ở giữa khu đất. Thân của nó to hơn hai sải tay người lớn. Vừa trông thấy, ông Tư đã nhíu chặt mày, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào nó. Được một hồi, ông lên tiếng hỏi: Cái cây này có phải chỗ con quỷ kia trú ngụ hay không? Dạ, đúng là chỗ. Chưa kịp nói hết câu thì giông quỷ Hai Liên đột ngột hoảng hốt biến mất. Từ trong cái ô môi phát ra một tiếng hú vô cùng kinh dị. Tiếp sau tiếng hú là một cánh tay đầy máu giọt ra lao thẳng về phía ông. Do quá bất ngờ, chú Tư chỉ biết giang tay ra đỡ. Bỗng dưng chú giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm bên cạnh Thật và Tiếng. Hai người thanh niên vẫn ngủ ngon lành, không hề hay biết cái gì hết. Biết mình đã nằm mơ, nhưng mồ hôi trên trán của chú vẫn đổ nhanh từng giọt. Chú nằm đó trầm tư một lúc rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Sáng ra, bà Hai và Mén đang lay quay nấu nồi cháo trắng ở trong bếp, cùng với nồi cá kho quẹt thơm lừng. Cái mùi vị dân dạ của cháo và cá kho khiến cho Thật và Tiếng đều tỉnh dậy vì cái bụng cứ đạp lên liên hồi. Vì từ hôm qua cho đến bây giờ có hột cơm hột cháo nào trong bụng đâu. Cả hai định kêu chú Tư dậy, nhưng thấy chú vẫn đang ngủ say, Thật nói khẽ: Chắc do chú mệt quá cho nên còn ngủ đó. Thôi mình dậy trước rửa mặt đi, nào dọn lên xong hết rồi á thì kêu chú dậy ăn sao. Dạ, dậy đi anh Hai, chứ không thấy chú cũng đuối quá rồi. Anh đi rửa mặt trước đi. Em coi Út Hên dậy chưa cái nha anh Hai. Ra kêu nó dậy đi, để anh phụ chọn cháu được rồi. Mà nếu nó thấy mệt á thì cứ để cho nó nghỉ thêm chút nữa nghe. Dạ biết rồi. Được một lúc thì Thật và Mén cũng đã dọn xong cháo lên cái bàn tre cũ kỹ. Tiếng và Út Hên cũng vừa lúc bước vào. Đứa nào ra kêu chú Tư dậy ăn cháo đi bay. Thật định ra kêu thì vừa lúc chú Tư bước xuống. Sáng sớm mà còn sương sương lạnh lạnh mà ăn cháo khô quẹt là nhất đó nghe chị Hai. Vậy thì phải ráng ăn nhiều vô nghe chú Tư. Phải vậy chứ, món ruột của tao mà. Bữa ăn đạm bạc diễn ra vui vẻ, đã phần nào làm vơi đi những chua xót đắng cay và mất mát. Ăn xong một lúc sau, chú Tư mới nói: Này chị Hai, tôi định ra chỗ con quỷ kia xem xét cho kỹ rồi mới tính được. Bữa nay thôi giờ chị với thằng Thật ở nhà với con Út đi, để tránh xảy ra thêm việc khác nữa nghe chị Hai. Ủa, vậy rồi mình không cho cái dông nhập vô người Út Hên á để mà hỏi hả chú? Hồi qua thì tao định như vậy, nhưng mà bây giờ thì chắc việc đó không cần thiết nữa đâu. Rồi chú Tư kể lại đầu đuôi về cái việc trong quỷ dẫn chú đi trong mơ. Nghe xong, ai nấy đều lo lắng bàng hoàng. Thật hỏi: vậy có cần con đi theo không chú Tư? Mà chú định chừng nào đi vậy chú? Thôi, bay ở nhà phụ chị Hai coi chừng con Út đi. Tao ra đó một mình cũng được rồi, tao chỉ đi xem xét coi sao, chứ không có làm cái gì hết. Với lại bây giờ là ban ngày, Tao nghĩ không có gì đáng lo đâu. Dạ, vậy chú đi cẩn thận nghe chú. Có gì thì chú nhớ nói với con nghe chú Tư. À, sẵn tiện có chiếc xe đây nè, con chở chú ra đó nha chú Tư. Chứ đây ra đó mà đi bộ cũng mệt lắm à. Ờ, vậy bay chở chú đi nghe Tiên. Có bay đưa thì cũng đỡ, tranh thủ thời gian cũng tốt. Chứ mà để trễ một chút, tao lo là có người bị nó hại nữa đó. Ôm mà chú Tư ơi, chú đợi con khoảng nửa tiếng nha. Con chạy về tắm rửa một cái, sẵn con báo với ba má con biết về việc của Hên luôn. Tại ông bà chắc cũng đang trong ở nhà đó. Ừ, vậy chú chờ bay ở đây, về báo một tiếng cho anh chị đỡ lo. Chắc qua giờ cũng lo sốt gió cho con dâu tương lai rồi chứ gì. Chú Tư cứ ghẹo con hoài à. Cái thằng này trai tráng, câu vậy mà nhắc cái à. Ghẹo có mấy câu mà đỏ mặt rồi. Tao bay về đi con. Quay lại mình tranh thủ đi sớm sớm, để mà còn tính nữa đó. Thế là Tiến ra sao dắt xe để chạy về nhà. Bác Hai, Út Hên và Mén ra mộ đốt nhang cho ba Thạnh. Thật thì giúp chú Tư soạn lại các dụng cụ bắt ma của ông. Lần đầu tự cầm nó trên tay, dù không biết những thứ này có tác dụng gì. Có mấy thứ chất sền sệt đỏ đỏ đựng ở trong cái lọ, vài chục cây đinh làm bằng gỗ, trên mỗi cây đều có vài nét gạch màu đỏ, vài đồng tiền xu lớn nhỏ, mấy cây cờ khác màu mà hôm đó thật đã nhìn thấy chú Tư bài trận trấn cái dòng quỷ kia. Còn lại là mấy sắp bùa màu vàng, văn tự viết trên đó có giống có khác. Thật tò mò hỏi: Ủa, mấy cái lá bùa này sao không giống nhau vậy chú Tư? Mà chú tự vẽ ra luôn hay sao chú? Đang dùng chỉ đỏ kết nối mấy cái đồng xu để sửa lại cây kiếm, tay chú vẫn đều đặn luồn chỉ, miệng thì trả lời thật: À, nó có cái mạnh cái yếu, tùy vào giống hiền hay dữ mà sử dụng khác nhau. Bùa thì tự vẽ chứ đâu mày. Câu nó vậy thôi, chứ một tấm vẽ ra cũng mất cả tiếng luôn nè. Không có đơn giản đâu, xếp kỹ kỹ cẩn thận, đừng có để rách nha con. Ý trời, gì mà cực chứ vậy chú. Mà con phục chú Tư ghê luôn á. Đó giờ nghĩ chú chắc cũng lớn tuổi, từng trải nhiều cho nên biết nhiều thôi, chứ đâu có biết chú bắt được cả ma đâu. Mà bữa nào chú dạy con chút ít, lỡ đi đâu mà gặp con cũng đỡ sợ chú Tư. Trời, mày làm như cuốc đất trồng khoai vậy. Muốn học là học đâu con. Tùy vào duyên số của mỗi người. Có người không muốn học, nhưng mà cái số nó đưa đẩy, không tránh khỏi nó được. Còn như con đó, thì muốn học cả đời cũng chưa chắc học được đâu. Với lại ai mà có duyên âm, nhìn thấy được vong hồn đó cũng chưa chắc là tốt. Như cái sự việc vừa mới xảy ra với con Út đó, mày thấy không? Còn như người như chú đó, thì nói đúng ra đó là một cái nghiệp. Nói đến đây, tay chú ngừng lại, ánh mắt hướng về nơi xa xăm vô định. Được một lúc thì chú nói tiếp: Bây cố gắng sống cho tốt, thì tai qua nạn khỏi. Ở hiền nó gặp lành, lo gì mấy cái chuyện đó chứ. Chứ mà nói về tâm linh cho bay hiểu, thì chắc chú phải dọn tới đây ở, nói mỗi ngày luôn đó. Thôi dọn vô cho xong đi, rồi coi ra cho dịch ăn, định bỏ hết thì sao chứ. Ê, dạ, chú nhắc còn mới nhớ à, chắc tụi nó la ầm ở ngoài đó rồi quá. Được một lúc sau thì Tiến tới. Chú Tư ôm theo cái hộp leo lên xe cho Tiến chở đi. Chạy được tầm 20 phút, đưa tay chỉ về phía trước, Tiến nói: Ê chú Tư ơi, chú thấy cái nhà phía trước không chú? Chỗ mà có cái ổi lớn trước sân đó, nhà của bạn con á, nó tên là Đạt, nó như là thổ địa ở đây luôn đó chú. Nói dứt lời thì xe cũng đã đến trước căn nhà mà Tiến vừa nói. Ngừng xe lại, Tiến quay qua nói với chú Tư: Ờ, hay là chú ở đây đợi con chút, con vô coi nó có nhà không. Gần đây á thì nó rành từng cái ngóc ngách, biết đâu nó biết cái chỗ đó, mình đỡ mất công tìm chú. Ờ, vậy bay vô hỏi đi, chú ở đây đợi. Được như bay nói thì đỡ mất công mình đi kiếm. Dạ, chú đợi con chút. Nói rồi, Tiến dẫn chiếc xe và chú Tư lại chỗ cây ổi cho mát. Cho anh mở cửa rào bước vô sân, đi thẳng vô nhà. Vốn từ khi tới đây, cảnh vật đã y hệt cái giấc mơ tối hôm qua. Không cần ai chỉ, chú Tư cũng có thể đi thẳng tới chỗ cây ô môi mà con quỷ kia đang trú ngụ. Chú dừng lại là có một nguyên nhân khác. Là khi vừa tới đây, chú đã cảm nhận được một luồng chướng khí rất mạnh mẽ. Chú thầm nghĩ cho đây là nơi quan vắng ít người sinh sống, cho nên dương suy, còn âm thì rất thịnh, là một nơi thích hợp cho ma quỷ trú ngụ. Với lại cái căn nhà mà Tiến nói là bạn của anh, chú Tư thấy cũng có chướng khí quanh quẩn. Tuy không nhiều, nhưng bản thân là một thầy pháp, chú muốn dừng lại để biết rõ chuyện gì. Một lúc sau, Tiến đi ra cùng với một người thanh niên cũng trạc tuổi với anh. Vừa nhìn thấy thì chú Tư đã chào mày. Ê, bạn con này chú Tư. Đạt, mày biết chú Tư mà phải không? Ê trời, tưởng ai. Chứ chú Tư đưa đò thì ai không biết chứ. Vô nhà uống miếng nước chứ còn đi chú Tư. Lâu lâu con có công chuyện lên chợ huyện, đi đò có chú hoài à. Chú nhớ con không chú Tư? Bày đó hả Đạt? Tao tưởng ai, cha là cái thằng lúc nào đi đò cũng giành chèo với tao. Ủa, bà bay ở đây một mình hả con? Dạ, con ở có mình nên nè chú. Thôi vô nhà nghỉ chút đi chú Tư. Vừa nói, Đạt vừa nắm tay chú Tư kéo vào trong nhà. Vào trong, chú đảo mắt dòm ngó xung quanh. Cái nhà nhỏ được che tạm bởi mấy lá cũ kỹ, lỗ hổng lởm chởm ở trên nóc. Trong nhà đặt một cái chõng tre và vài cái ghế cây ở bên cạnh. Đạt ở một mình, cho nên nhìn vào có đôi nét bề bộn, cậu thả. Người quê nghèo mà, tài sản chỉ đơn sơ là một mái nhà có thể che tạm nắng mưa. Cái bàn cái chõng để nằm nghỉ là đã đủ trong cái thời cuộc mà cái đói cái nghèo lẫn chiến tranh loạn lạc này rồi. Cái mà chú Tư hướng tầm mắt tới là mấy trái ô môi chín đen lùi đang được treo tạm ở trên vách. Thấy chú nhìn không rời mắt, Đạt rót nước mưa đưa tới mời chú. Định hỏi thì chú đã lên tiếng trước. Ờ Đạt à, bây giờ cho chú xin mấy trái ô môi đó được không? Lâu rồi không có ăn, chú gặp thấy thèm quá bay. Dạ được chứ chú, đang lo không có gì đãi chú đây nè. Mấy cái trái đó còn mới hái hôm bữa ở cái cây ô môi bự lắm, ở gần đây nè chú Tư. Để con lấy con tróc ra mời chú ăn thử nha, mùa này thịt nó ngon lắm đó. Đạt lấy ô môi định ra sau róc vỏ thì chú Tư ngăn lại. Ở nè thôi con, phải cho chú xin đem về để dành ăn đi, chứ mới bẻ ra mũ nó chưa có ráo hết, ăn không có ngon đâu. Để vài ngày cho nó mùi ăn mới sướng đó con. Nghe nhắc tới cây ô môi, Tiến định lên tiếng nói cái gì đó thì chú Tư đạp nhẹ vô chân, ý bảo im lặng. Thấy vậy Tiến cũng không lên tiếng nữa. Ờ dạ, mà hay để con tróc ra cho chú ăn liền đi, rồi chú con ra đó hái thêm gửi chú đem về. Cây một quang mà trái nhiều lắm. Ờ, nhiều đây được rồi, tao già cả thèm vậy thôi, chứ ăn được bao nhiêu đâu. Với lại mới ăn cháo rồi, vẫn còn no, ăn không có nổi đâu con. Vừa nói, chú Tư vừa đưa tay ra lấy hết mấy cái trái trên tay của Đạt. Anh cũng vui vẻ lấy dây buộc lại cho chú. Con mà biết chú thích ăn á, là bữa nào lên chợ huyện con cũng hái gửi chú ăn cho đã ghiền luôn à. Ờ mà Đạt à, chú mới về Châu Đốc, tao có ghé chùa thỉnh vài lá bùa bình an. Chú cho con một cái đeo ở trên người cho may mắn nghe con. Dạ được vậy á, con cảm ơn chú nghe chú Tư. Ờ, con đeo vô đi, nhớ đừng có tháo ra. Bay mà tháo ra đó là chú không đưa đò cho mày qua chợ nữa đâu nghe. Ý trời, đồ chú cho may mắn muốn chết, dạy cái gì mà con tháo ra chứ. Ờ, thôi cũng trưa rồi, tao với thằng Tiến đi công chuyện chút nè. Ý, ở lại chơi đi, ăn bữa cơm với con rồi hãy đi chú Tư. Thôi, bây giờ cho chú hẹn khi khác, tại có chuyện cũng gấp đó. Thôi chú đi nghe Đạt. Nói rồi, chú Tư đứng dậy xách mấy trái ô môi, kêu Tiến ra lấy xe. Tiến muốn nói cái gì đó, nhưng chú đã lôi nhanh Tiến ra ngoài. Leo lên xe chạy được vài chục thước thì chú mới kêu Tiến dừng lại. Chú bước xuống quăng bỏ mấy trái ô môi vào một cái bụi rậm nằm ở ven đường, trong sự ngỡ ngàng của Tiến. Ủa, sao đem bỏ vậy chú Tư? Ở cái này đó, thằng Đạt nó hái ở ngoài cây ô môi chỗ con quỷ. Trái trên đó ăn vô không có tốt đâu. Đạt nó thuộc dạng cao số, cho nên mới có thể bình an khi mà hái cái trái đó chứ. Chứ mà gặp người bình thường đó thì mạng cũng chưa chắc mà giữ được. Tuy là như vậy, nhưng mà do chướng khí chỗ đó nặng quá, vẫn còn bám ở trên người của nó. Tao đưa cho nó la bùa cũng chẳng phải là bùa bình an cái gì đâu, mà là nó giúp cho thằng Đạt xua tan đi cái chướng khí bám ở trên người đó. Ra vậy hả chú Tư? Trời, con tưởng đâu chú thích ăn ô môi thiệt chứ. Mà sao chú không kêu nó dẫn ra đó, đỡ phải đi tìm gì chú Tư. Mày chợ chú gần tới là chú đã biết ra chỗ cái ô môi đó rồi. Chú thấy có điều không có ổn cho thằng bạn của mày, cho nên mới giật lại đó. Mà theo tao thấy thì đúng như con quỷ ở chỗ bụi tre nói, cái dòng này nó sắp thành tinh rồi. Chú cũng không chắc có trị được nó hay không nữa, nên để chú ra đó một mình thì tốt hơn. Mày đợi ở đây cũng được, hoặc là trở lại nhà của thằng Đạt đợi chú. Nè, bà có lại đó đó thì đừng có nói cho nó nghe nha. Nói làm sao cho nó đừng có ra chỗ đó nữa là được rồi. Vậy cái chỗ đó gần đây không chú? Gần đây thôi, chú đi bộ một chút là tới. Bay khỏi theo chú nữa. Dạ. Vậy con lại nhà thằng Đạt đợi nghe chú Tư. Ở đó đi, chừng nào về chú lại chú kêu về. Nhìn cái bóng lưng lụm khụm bước đi của chú Tư Lợi, tiếng bồi hồi xúc động, sự cảm phục con người hết lòng vì người khác, không màng đến bản thân mình, cũng không trục lợi hay cần sự biết ơn đền đáp. Ở giữa cái thời buổi này, tấm lòng của một người già cả nghèo khó đó, nó cao cả và ấm áp biết là bao. Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, cái đối cái nghèo khổ cực bao nhiêu đi chăng nữa, thì cái nghĩa đối đời giữa người với người vẫn tồn tại được. Và nó càng tô đậm thêm vẻ nhân ái của người dân quê, hiền lành, chân chất. Đi được một đoạn, chú Tư rẽ vào trong một cái lối nhỏ, cây cối tùm. Mò mẫm hồi lâu thì cái mảnh đất quang cũng hiện ra ở trước mắt. Ở giữa là một cái ô môi to lớn, thân nó lởm chởm lỗ to lỗ nhỏ, không thẳng đứng mà nó nghiêng nghiêng như một căn nhà nhỏ siêu dẹo, được bao bọc bởi những nhánh ô môi chen chút lá như một bức tượng vậy. Nó khiến cho chú Tư không thể nào nhìn thấy những gì ở phía sau lưng của nó. Một điều không bình thường nữa là dưới chân cây ô môi, xung quanh dài ba thước, không hề có một cây cỏ nào mọc lên được. Mặc dù ở ngoài cái chỗ này thì cỏ cây vẫn bạc ngàn, càng làm tăng thêm sự âm u và quyền bí. Tuy là ban ngày, cái nắng oi bức giữa trưa là như vậy, mà cảnh vật nơi đây thật quang sơ và lạnh lẽo, y như trong Quỷ Hai Liên đã cho chú thấy trong giấc mơ đêm qua. Loáng thoáng có một cơn gió thổi tới, mang theo một âm thanh vang vọng não nề, khiến cho người từng trải qua không biết bao nhiêu lần chạm trán với cõi vô hình như chú Tư cũng phải rùng mình ớn lạnh. Quan sát một lúc, chú lấy ra mấy lá bùa, tay trái cầm ba cây cờ cắm xuống đất theo hình tam giác, cách cây ô môi chừng ba thước, miệng lẩm bẩm, rồi ngồi xuống đốt mấy lá bùa lên niệm chú. Thò tay vào hộp gỗ móc ra một cái đồng tiền xu, mắt chú tập trung nhìn thẳng vào cái cây, vùng tay ném thẳng cái đồng tiền vào cây ô môi, miệng hô: "Ly." Mấy tán lá hơi rung động một chút, nhưng chú Tư thì bị té chỏng gió về phía sau, gân cổ nổi hết lên như đang gồng gánh một cơn đau điếng người. Chưa kịp làm gì thì một tiếng nói lanh lảnh sởn gây óc phát ra từ chỗ cái cây: "Mày cút khỏi chỗ của tao nhanh, cút, cút mau." Gắng gượng ngồi dậy, chú Tư Lợi đuốt ngược cơn đau vào bên trong. "Từ bây giờ tao không trị nổi mày, nhưng mày đã hại quá nhiều mạng người, cho dù có chết tao cũng quyết bắt cho bằng được mày, trừ cái quả cho người dân ở xứ này. Ta thì không thể nào thắng tranh đâu. Người hay quỷ gì thì làm ác cũng gặp quả bao thôi." Đáp lại câu nói của chú là một tiếng cười ghê rợn. Khi tiếng cười kinh dị đó chấm dứt đi, chú Tư đứng yên đó nhìn chăm chăm vào cái cây một hồi, rồi đưa tay nhặt mấy cây cờ lên bỏ vào trong hộp, rồi quay bước trở ra, để lại phía sau một ánh mắt vô cùng tà ác nhìn dõi theo từng bước chân của ông. Ra tới bờ đê, chú Tư bước từng bước khó nhọc quay trở lại nhà Đạt, bạn của Tiến đang đứng trong ngóng trước sân. Thấy chú Tư khập khểnh từng bước, Tiến vội chạy lại đỡ. Có sao không vậy chú Tư? Để con đỡ chú vô trong ngồi nghỉ. Đạt ơi, phụ tao đỡ chú Tư nè. Chú Tư bị gì nè mày ơi? Nghe gọi, Đạt tức tốc chạy ra phụ Tiến đỡ ông Tư vô nhà. Anh chạy ra sau lấy gáo dừa múc nước mưa cho chú Tư uống. Qua khoảng một chút Anh lo lắng hỏi. Chú thấy đỡ chút nào chưa chú Tư? Mà xảy ra chuyện gì vậy chú? Chú đỡ rồi, hai đứa đừng có lo. Lúc nãy do quýnh quán quá mà hai người không để ý thấy, tay phải của chú Tư đang nắm chặt một cái lọ đất, ở trên miệng còn dính vài miếng giấy màu vàng bằng đầu ngón tay, cùng với sợi chỉ đỏ độ tầm một gang tay. Cái lọ gì vậy chú Tư? Chú Tư cẩn thận từ từ đặt nó lên bàn, vừa thấy tiếng nói nhanh. Ủa, cái lọ này con thấy hôm bữa trấn cái vong quỷ mà. Chú nói là đem cái vong nhốt vô bên trong, mà sao giờ cầm đây vậy chú Tư? Chú Tư kể lại chuyện khi nãy ra chỗ cây ô môi, rồi chú nói tiếp. Lúc đó tao bị té, cái vong trú trong cây cây nó xô, mai nhờ vong con Hai Liên nó ra nó đỡ, chứ không thì bây giờ chú không có ngồi đây nói chuyện với hai đứa bay đâu. Nói xong, mặc kệ sự sợ hãi trên khuôn mặt của hai người thanh niên, chú Tư lấy ra một lá bùa khác đặt trên miệng cái lọ, chăm chú dùng chỉ đỏ quấn quanh rồi đặt nó trở lại vô trong hộp. Ủa, chỗ cây ô môi á, cứ tới lúc có trái chín là con ra đó con hái đem về, mà có lần nào con thấy gì đâu chú Tư? Do bày cao số, mạng bay dương khí nó thịnh, cho nên tạm thời không có việc gì. Chứ mà để lâu ngày đó, cái khí âm nó xâm nhập vô, tới lúc đó cả cái mạng cũng không giữ được đâu con. Sao ghê vậy chú? Thôi, chắc con không dám ra đó nữa đâu. Ớn quá chú à. Không phải là không được ra đó, mà bây giờ bay cũng không được ở đây nữa. Cái dòng quỷ đó bây giờ nó mạnh lắm rồi, mày ở gần có khi chết lúc nào không hay đó. Trời ơi, đừng có hù con nghe chú Tư. Thiệt chứ, nghe chú nói da gà con nổi lên hết đây nè. Mà bây giờ không ở đây con ở đâu vợ chú? Con mồ côi từ nhỏ, đâu có quen ai đâu. Chú có rảnh đâu mà hù con. Thôi tao tính vậy, mày lấy một mớ đồ đi, rồi theo chú với thằng Tiến về trước đi rồi tính. Tao thấy chú Tư nói đúng đó, mày đi theo đi, rồi có gì mày ở đỡ với tao cũng được mà. Chứ chú Tư đã nói đây nguy hiểm thì không có nên ở đâu. Nghe theo chú Tư đi mày. Vậy được rồi, vậy tao theo mày với chú Tư vậy. Sau một hồi thì cả ba rời khỏi nhà, ra thẳng con đê, trở về tới nhà của bà Hai Mơ. Lúc này trời cũng đã quá ngọ, do cái nắng chói chang, cho nên dù đã vài lần dừng lại nghỉ mệt, nhưng mồ hôi vẫn nhễ nhại trên khuôn mặt của ba người. Về tới nơi thì cũng đã hơn 2 giờ trưa. Thấy sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt của chú Tư Lợi, Thật bước ra lo lắng hỏi dồn. Có chuyện gì hả chú Tư? Sao con thấy chú mệt quá vậy? Hay là chú không được khỏe hả? Chú mệt thôi chứ không có gì đâu. Mọi người đâu hết rồi thật. Vợ má con với con Út á, còn đang nằm ở trong buồng á, mén thì trong mấy con vịt ngoài ruộng đó chú. Ủa Đạt, mới tới hả mày? Thật cũng biết Đạt, lâu lâu Tiến cũng dẫn nó tới chơi. Trong ấn tượng của Thật thì Đạt là một người thanh niên hiền lành, lễ phép và đặc biệt rất siêng năng. Dù là mồ côi từ nhỏ, nhưng Đạt sống rất lễ độ và tình cảm. Chỉ mỗi một cái tội là sợ nước. Ở trên bờ thì ngang dọc từng bụi cây hốc đá, nhưng khi xuống nước thì tựa như con heo bị chọc tiết vậy. Cho nên dù là dân quê miền sông nước, mà tới 20 mấy tuổi đầu vẫn chưa biết lội. Nhưng mà với cái tính tình thiệt thà như đếm đó, Thật rất thương và đồng cảm với cuộc đời mồ côi của Đạt. Lâu rồi không qua đây chơi mày, mấy con vịt nó nhớ mày lắm đó. Đợi mày dẫn đi lội dưới kinh kìa. Anh hai cứ ghẹo em hoài, tại dạo này em làm túi bụi thà, chứ mà rảnh làm chạy qua liền chứ bộ. Thật cười hề hề dỗ chai Đạt. Mọi người vào bên trong nhà. Lúc này bà Hai và Út Hên cũng từ trong buồng đi ra, thấy ông Tư và Tiến về liền bước ra hỏi han không dứt. Ủa, anh mới về đó hả? Ngoài đó sao rồi anh Tư? Tôi ổn rồi chị Hai. Tại cái nắng quá cho nên hơi mệt thôi, ngồi nghỉ một chút là khỏe liền à. Vừa trông thấy Út Hên, Đạt vội hỏi. Ủa nè, em khỏe chưa Út? Mấy bữa nay đi làm mướn ở ấp trên á, đâu có biết cái gì đâu. Mà cái lúc trên đường về á, chú Tư với thằng Tiến kể cho anh nghe biết hết rồi. À dạ, em khỏe nhiều rồi anh. Hẹn chi hổm trại không thấy anh qua chơi với anh Tiến. Thôi để tôi dọn cơm ra, đi cả buổi sáng chắc đói lắm rồi phải không? Thằng Đạt ở lại đây ăn cơm luôn nghe con. bữa nay có cái món ruột của mày nè. Ê trời ơi, cái cá kho tộ bác Hai làm là bá cháy rồi nghe. Con thèm mấy bữa nay rồi đó. Để con vô con dọn phụ bác. Thôi con ngồi nghỉ đi, có con Út nó phụ tao rồi. Đi giữa nắng cả buổi á, nghỉ đi cho khỏe con. Dạ, vậy thôi để con ra sau đốt cho anh ba nén nhang rồi con vô. Ờ, vậy cũng được. Xong rồi á thì vô liền nghe con. Sau bữa cơm, mọi người ngồi quanh cái chõng tre, nghe ông Tư kể lại việc trải qua hồi sáng, ai cũng đổ mồ hôi lạnh, thấp thỏm lo âu theo từng lời kể của chú. À, bây giờ mình tính sao đây anh Tư? Cả anh mà cũng không trị được nó thì thiệt tôi lo quá anh à. Mặc dù không muốn làm cho mọi người lo sợ, nhưng chú Tư cũng phải buộc miệng nói. À, thiệt tình bây giờ tôi cũng hết cách. Cái dòng đó nó mạnh quá, bộ phép của tôi không có tác dụng mấy với nó. Còn mà bài trận như cái lần bắt dòng con Hai Liên ở ngoài bụi tre đó thì tôi nghĩ chắc cũng không đặng đâu. Lúc đó lại nguy hiểm cho mọi người nữa. Theo như lời mà con Liên nó nói thì phải cần tìm được cái người năm xưa đã trấn cái nành cọp, hợp sức với tôi thì mai ra mới trừ được cái quả này. Ngưng lại một lúc, hớp một ngụm trà, chú Tư thở dài nói tiếp. Vấn đề bây giờ là không biết ông thầy đó ở đâu mà kiếm. Thời gian thì rất là cấp bách. Nếu mà để con quỷ đó giết thêm được hai người có bổn mạng âm như con Út nữa thì dù có tìm được ông thầy đó sợ cũng không có làm được cái gì đâu. Sự việc dường như đã đi vào bế tắc sau câu nói của chú Tư Lợi. Thời gian thì không cho phép họ chần chừ thêm một phút giây nào. Còn tìm một người chưa từng gặp mặt mà cũng không biết ở đâu thì hy vọng gần như là con số không, khiến cho những người hiện diện nơi đây trong cái hoàn cảnh cùng đường bích lối này đều khắc đậm trên mặt vẻ bi ai và tuyệt vọng. Hồi lâu, chìm trong nỗi đau thương và bất lực, hai thật chợt sực nhớ ra cái gì đó, mắt anh sáng lên, nhìn sang chú Tư Lợi hồ hởi. À, còn cái chuyện này chú Tư ơi, bây giờ con mới nhớ ra đó. Cái di vật mà ba con dặn giữ kỹ á, ngoài cái nanh cọp còn có một cái phong thư mà bữa đó con có nói với chú rồi đó. Không biết có giúp gì được hay không, hay là bây giờ mình mở ra coi coi viết cái gì trong đó chú Tư, biết đâu có liên quan tới ông thầy kia thì sao chú. Ờ à, đúng rồi, thiệt tao cũng không nhớ đâu. Đúng, cái nanh cọp á, nó thành tinh, người bình thường á, thì không có giết được nó đâu. Mà cái nanh á, lại được trấn yểm. Còn anh Hai Trung á, thì anh có biết gì về bùa chú đâu chứ. Đưa tay lấy cốc trà hớp một miếng, chú Tư ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp. À, theo như mà tôi nghĩ đó, di vật mà anh Hai để lại chỉ có cái nanh với cái thư. Không chừng là do ông thầy đó ông tặng à nghe. Nhanh, mày lấy ra nhanh đi thật. Dạ dạ chú Tư. Bước nhanh tới mở cái hộc tủ mà thật đã cất giữ di vật của ba mình, anh lấy vội cái phong thư đưa cho chú Tư Lợi. Cầm phong thư trên tay, chú Tư thầm khấn trong miệng. À, thưa anh Hai, nay vì sự an nguy của con Út và mối họa của người dân ở xứ này, xin phép anh cho tôi mở cái phong thư là di vật của anh để lại. Mong sao có thể tìm được ông thầy kia mà giải cái nạn cho mọi người. Anh sống khôn thác thiên, phù hộ cho mọi người nghe anh Hai. Nói rồi, chú mở phong thư ra, trong đó có một tờ giấy được xếp làm đôi. Mở ra chỉ thấy đó là một bức thư với nội dung như một dòng nhật ký. Chú tự đọc lớn để cho mọi người có thể nghe được. Tôi là Nguyễn Văn Trung, quê ở miệt Cả Rừng. Tôi viết vài dòng chữ ra đây để dặn mình luôn nhớ về một sự việc mà tôi đã trải qua, cũng như để luôn tưởng nhớ về cái ơn cứu mạng của một người mà tôi chưa từng quen biết. Ngày ấy, trong một lần thực hiện nhiệm vụ ở đất Kiến Phong, do tránh sự chú ý, tôi len lỏi một mình rồi bị lạc trong một khu rừng rậm. Suốt hai ngày không cơm ăn nước uống, tưởng rằng đã bỏ mình ở nơi đất khách quê người. Đôi chân đã không còn thể nhấc lên được nữa. Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh một gốc cây để đón chờ cái chết sắp đến với mình. Thì đột nhiên một tiếng gầm kinh dị phát lên trước mặt. Một con cọp to như con bò mộng, đôi mắt của nó đỏ lồm đầy tơ máu, đứng cách tôi chừng 30 thước. nó đang nhìn chăm chăm vô tôi. Hoảng sợ, tôi dùng hết cái sức tàn còn lại giơ súng lên bắn liền mấy phát, rồi lâm vào trạng thái bất tỉnh. Bên tai chỉ còn nghe tiếng sột soạt, gầm gừ, rồi không gian trở nên mờ mịt, tối dần, cho đến khi không còn chút cảm giác nào nữa. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một cái chõng tre, trong một căn nhà nhỏ hoàn toàn xa lạ. Chưa biết mình còn sống hay đã chết, tôi gượng người ngồi dậy, thì cái đau điếng người dẫn đến từ đôi chân khiến cho tôi không sao làm được. Đôi chân đã sưng tấy lên và máu rỉ ra do trải qua mấy ngày lặn lội trong rừng. Đừng có ngồi dậy, nằm đó nghỉ đi, để tôi bó thuốc cho. Sưng như vậy thì chắc cả tuần chưa chắc là đi lại được bình thường đâu nghe chú. Một ông già với cái dốc dáng gầy, lớn hơn tôi chừng 5-7 tuổi, nhưng do cái dốc dáng gầy gò với khuôn mặt trơ xương, nổi cộm trên đôi gò má, cộng với mái tóc bạc phơ và làn da rạm nắng, khiến cho tôi chưa biết xưng hô gì cho phải. Ông bước tới gần tôi nói: Tôi là Sao Phi, chú thấy trong người sao rồi? Ráng chịu chút nghe, để tôi đắp thuốc chứ mà để lâu đó nó nhiễm trùng thì khổ à. Ở đây không có thuốc men cái gì đâu. Cái giọng nói khàn đột phát ra một cách đều đều, nhưng lại khiến cho người nghe cảm giác thanh bình đến giản dị. Vừa nói, ông vừa lấy ra trong một cái tô mà ông đang cầm trên tay. Cái thứ lá sền sệt màu xanh được đập nhuyễn, đắp vào có một cảm giác lạnh lạnh, rang rác, hơi đau nhưng vô cùng dễ chịu. Cái thứ lá này công dụng lắm nghe. Chú đắp cái thứ lá này khoảng hơn tuần là khỏe thôi. Đi trong rừng là phải biết, chứ không thôi đó, tới lúc trật chân hay là bong gân gì là khổ lắm. Mà chú chắc đâu có nhớ chuyện gì hả? Chú bất tỉnh hơn ngày rồi đó. Nhìn chú chắc nhỏ hơn tôi chừng ít tuổi à. Gọi bằng anh tôi nghĩ được rồi đó. Dạ anh Sáu, thiệt cảm ơn anh quá. Nhờ có anh chứ không thì... Mà sao anh cứu được tôi vậy anh Sáu? Con cọp đó tôi độ tầm 5-7 người có súng, cũng chưa chắc gì mà hạ được đâu nghe anh. Đúng rồi, cái con cọp này nó đã thành tinh, vì nó đã giết và ăn thịt không biết bao nhiêu mạng rồi. Người thường thì dù có đông cũng không có tìm hay là bắt được nó đâu. Tôi phải theo ròng rã suốt mấy năm trời mới hạ được đó. Mà số chú cũng lớn lắm, tôi tới trễ một chút nữa chắc không còn sống nổi đâu nghe. Vừa nói, ông vừa lấy ra một cái nanh cọp đưa ra trước mặt tôi, rồi nói tiếp: Chú giữ cái này đem theo trên người. Cái chân của chú không có bị nhẹ đâu, muốn đi lại được bình thường thì phải ở lại đây chừng cả tháng. Mà cái chỗ này nó vắng vẻ, ma rừng ma suối nhiều lắm, mang theo cái này coi như là bùa hộ mạng. Ở trên đó tôi có yếm bùa trấn rồi, đừng có gỡ nó ra, cứ để nguyên như vậy mà đeo là được thôi. Nghe như vậy, tôi mới biết cái người trước mặt đang bó thuốc cho mình là một ông thầy Pháp. Điều đó cũng không làm cho tôi thấy khó hiểu hay bất ngờ, vì nếu là một người bình thường thì ai có thể sống trong cái hoàn cảnh rừng thiêng nước độc này được chứ. Ở lại dưỡng thương gần một tháng. Trong suốt gần khoảng thời gian đó, do bất tiện của chuyện đi đứng, ông Sáu Phi luôn hết lòng lo lắng và chăm sóc cho tôi. Dù cả hai chỉ là bèo nước tương phùng, ân cứu mạng không một chút tư lợi, còn tận tình chăm lo săn sóc, cái ơn nghĩa đó dẫu suốt cuộc đời tôi cũng không bao giờ quên được. Nhưng do cái thời cuộc chiến tranh loạn lạc, cái thời thế mà nay còn mai mất, tôi không biết mình còn có cơ hội được gặp lại ông hay không. Cho nên tôi viết ra những dòng chữ này để lỡ như có gì biến cố, gia đình tôi cũng như con cháu của tôi phải biết đến, và nếu được có thể thay tôi mà đền ơn đáp nghĩa, đáp lại một phần nào đó cái tình đối với một con người đáng kính. Người viết: Nguyễn Văn Trung. Đó là những lời lẽ và câu chuyện trong bức thư mà ông Trung để lại. Ở bên dưới còn có một cái bản đồ nhỏ, có đề hai chữ: Kiến Phong. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Ma Đuổi Quỷ. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nghe phần cuối của đuổi quỷ trước khi bước vào pháp sư dân gian nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.